Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, suy đoán. Nam hải nơi nào đó, gió êm sóng lặng, trong hư không đột nhiên tê liệt một cái lỗ hổng, một viên hạt châu màu trắng từ trong đó mạo đằng mà ra. Nhìn kỹ hạt châu màu trắng, nó nội bộ có một tòa cung điện tồn tại. Thần dị phi thường, hạt châu màu trắng như chỉ riêng đồng dạng bay qua Nam Hải. Với không phía trên thung lũng dừng lại, tản ra từng trận kỳ dị ba động. Ở luồng rung động này phía dưới, hư không lại một lần nứt ra. Hạt châu màu trắng đi vào vết rách bên trong. Ở vết rách khôi phục trước, ẩn ức nhìn thấy một hòn đảo ở hư vô bên trong tồn tại. Sáng sớm, làm đông phương luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời rơi vào bình hải đảo thượng, toàn bộ bình hải đảo từ từ náo nhiệt lên. Hôm nay khí trời thực là không tồi, ngàn dặm không mây. Đúng vậy a, như vậy khí trời chính thích hợp bách tông chi chiến. Bách tông chi chiến nơi nào có khí trời không tốt thời điểm. 50 năm trước lần đó là một hồi bão táp, hải thần điện trưởng lão động thủ đem bão táp cho trực tiếp xua tan. Vậy một hồi bão táp ta cũng nhớ tới, cũng thật là lớn a. Nghe nói là có một con đế cấp trung kỳ hải xà ở thao túng giả, lại không nghĩ rằng chọc giận hải thần điện trưởng lão, kết quả mệnh vẫn đạo tiêu. Bách tông chi chiến dù sao cũng là sở hữu siêu phàm thế lực đệ tử trong lúc đó chiến đấu. Đối với những cái hải thú yêu ma tai họa thế nhưng là có rất lớn sức mê hoặc. Điểm này hải thần điện, vạn kiếm tông, chân nhất giáo tự nhiên sẽ rõ ràng. Cả tòa bình hải đảo thế nhưng là ở vào một cái cự đại bát giai trận pháp bên trong. Mà không sơn cốc lại càng là có một tòa cửu giai trận pháp. Há sẽ dễ dàng bị công phá. Nói có chút đạo lý. Các ngươi nói vậy một lần bách tông chi chiến, người nào sẽ là đệ nhất nhân? Đệ nhất nhân không phải là thần tử Dịch Tâm Tiên, chính là kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm. Hai người này tu vi siêu phàm thoát tục, cùng so với thế hệ trước đều cường đại hơn. Trẻ tuổi bên trong, hầu như không người có thể ngang hàng bọn họ. Nói cũng thế, cho dù là chân nhất giáo đệ nhất thiên tài, Mặc Quân Phú, cũng chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi. Hai người bọn họ đều là vô thượng cảnh trung kỳ, còn có thể so với vô thượng cảnh hậu kỳ chiến lực. Hừm, toàn bộ Nam Hải trẻ tuổi, không người có thể vượt qua Dịch Tâm Tiên. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, mọi người nhắc tới Dịch Tâm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người đều là vui lòng phục tùng. Dù sao hai người này ở Nam Hải nổi danh thế nhưng là dựa vào thực chiến đánh ra tới. Chân nhất giáo thiên tài Mặc Quân Phú thiên phú cũng là không kém, thực lực cũng là không yếu. Thế nhưng cùng Dịch Tâm Tiên, Lệnh Hồ Kiếm Tâm giao thủ, chưa bao giờ vượt qua. Các ngươi nói, cái kia Tần Phong làm sao? Một tên đầu chọc tu sĩ đột nhiên mở miệng. Tần Phong là cái kia ở quỷ hải tuyệt vực mà biểu hiện kinh người Tần Phong. Đương nhiên là hắn, đầu chọc tu sĩ nói. Hắn thế nhưng là đánh bại hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm. Nếu là hắn ra tay, e sợ có thể trực tiếp thu được đệ nhất đi. Nếu như sự tình là thật, cái kia Tần Phong thực lực thật là cường đại nhất. Thế nhưng là đó là quỷ hải tuyệt vực. Nói đúng, quỷ hải tuyệt vực quỷ dị khó lường, thường xuyên có mê huyễn cảnh tượng xuất hiện. Tả lãnh tinh trái đảo chủ bọn họ nhìn thấy, hay là chỉ là giả tạo cảnh tượng thôi? Đúng, Tạ Vân Hạc thế nhưng là hải thần điện trưởng lão, vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, làm sao có khả năng không phải là mới lên cấp vô thượng cảnh tu sĩ đối thủ? Nói rất có lý, kiếm tử uy trấn Nam Hải mấy năm, cho dù là trên một đời vạn kiếm tông đệ nhất thiên tài cũng không sánh nổi kiếm tử. Làm sao có khả năng sẽ thua ở một cái chưa từng nghe qua Tần Phong trên thân? Hừm, không sai, chúng ta hay là quan tâm lần này Bách Tông chi chiến là thần tử Dịch Tầm Tiên hay là kiếm tử Lệnh Hồ Kiếm Tâm thắng lợi đi. Từng bầy tu sĩ, nghị luận hướng về Không Sơn Cốc mà đi. Không bên trong thung lũng, sớm có một tòa đài cao tạo dựng lên. Trên đài cao thạch đầu cũng chọn dùng một loại tên là Kim Nguyên Thạch đặc thù thạch đầu. Loại này thạch đầu cứng rắn cực kỳ. Ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ muốn phá hoại cũng có chút khó khăn. Hơn nữa bố trí đặc thù trận pháp tồn tại, làm cho vô thượng cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại. Bốn phía lại có từng cái khu vực, tổng cộng có 120, mỗi một cái khu vực thì là một cái siêu phàm thế lực chỗ. Đương nhiên, mặc dù Nam Hải siêu phàm thế lực đông đảo, nhưng cũng không có đạt đến 120 khuếch đại như vậy. Nam Hải siêu phàm thế lực có 30-40, cùng so với Đại Hạ Cửu Châu vẫn tới kịp kinh người. Nhưng ở đứng đầu cường giả hàng ngũ bên trên, Đại Hạ Cửu Châu nhưng vượt qua Nam Hải, như đỉnh phong siêu phàm thế lực. Nam Hải chỉ là Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, ba cái thôi. Đại Hạ Cửu Châu nhưng lại có Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Thần Pháp Cung, Hạo Nhiên Thư Viện bốn cái. Hơn nữa cường đại vô cùng Đại Hạ Hoàng Thất. Tổng cộng có cái này 5 cái đỉnh phong siêu phàm thế lực. Cho tới cao đẳng siêu phàm thế lực, trung đẳng siêu phàm thế lực, hạ đẳng siêu phàm thế lực, thì lại Nam Hải số lượng vượt qua Đại Hạ Cửu Châu. Nam Hải dù sao địa vực rộng rộng, tư nguyên phong phú, bồi dưỡng được rất nhiều tu sĩ cường giả cũng là cực kỳ bình thường. Sớm có không ít siêu phàm thế lực đi tới Không Sơn Cốc. Chờ đợi Bách Tông chi chiến bắt đầu. Các ngươi xem, đó là Đại Lực Ma Tông. Có người nhìn thấy Đại Lực Ma Tông đến. Đại Lực Ma Tông tu sĩ từng cái bên ngoài tự thân khí tức bá đạo cực kỳ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, bế nghệ tứ phương, không hổ là Đại Lực Ma Tông, quả nhiên là cuồng ngạo. Mấy năm gần đây Đại Lực Ma Tông đệ tử càng ngày càng nhiều, tổng hợp thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Nếu không phải không có tuyệt đỉnh thiên tài, cũng không có câu cảnh giới tồn tại, bằng không Đại Lực Ma Tông cũng có thể trở thành đỉnh phong siêu phàm thế lực. Nghe nói hôm qua, Đại Lực Ma Tông cùng Vạn Kiếm Tông phát sinh xung đột. Cuối cùng vẫn còn Hải Thị Tông trưởng lão ra tay, vừa mới lắng lại xung đột. Cái này ta biết, ta ngay tại hiện trường, là Đại Lực Ma Tông đệ tử đi đầu khiêu khích. Vạn Kiếm Tông đệ tử tự nhiên không thoải mái, chính là đối với Đại Lực Ma Tông đệ tử động thủ. Đại Lực Ma Tông người khoa trương quen. Vạn Kiếm Tông là thời điểm cai quản một ống bọn họ. Mọi người nhìn Đại Lực Ma Tông, từng cái sắc mặt cũng khó coi. Dù sao Đại Lực Ma Tông những năm này khoa trương, thế nhưng là đắc tội không ít siêu phàm thế lực. Là thiên nữ cung tiên tử tới, không hổ là thiên nữ cung tiên tử. Từng cái lớn lên thật sự là xuất trần thoát tục, tuyệt sắc diễm diễm. Đúng vậy a, nếu như có thể tìm tới thiên nữ cung tiên tử làm đạo lữ, đó là một cái thiên đại hỷ sự. Ồ, tại sao thiên nữ cung bên trong có cái này một người thanh niên? Đúng, người thanh niên này vì sao sẽ xuất hiện ở thiên nữ cung? Hắn là thân phận gì? Mọi người hiếu kỳ đánh giá thiên nữ cung đoàn người bên trong Tần Phong. Đối với Tần Phong xuất hiện 10 phần nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Dù sao, thiên nữ cung là cấm nam tính tu sĩ tiến vào. Lại không nghĩ rằng, lần này có một nam tử tính tu sĩ cùng thiên nữ cung đi theo. Tần Phong đối mặt mọi người ánh mắt yên tĩnh, theo thiên nữ cung đi tới một cái khu vực hạ xuống. Ngồi lặng, Đường Tiểu Nhu thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đối với Bách Tông chi chiến hết sức cảm thấy hứng thú. Ba thế lực lớn tới, Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo cũng tới. Không hổ là đỉnh phong ba thế lực lớn. khí này độ quả thực phi phàm. Mọi người kinh hô lên, từng cái hướng về giữa khoảng không nhìn tới. Ba thế lực lớn tu sĩ cùng đi tới Không Sơn Cốc, Tần Phong thì lại vẫn biểu hiện bình tĩnh. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.